Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 712, Vĩnh Hằng Cuộc Chiến. Đây chính là nghịch phàm. Giờ khắc này, đứng lặng ở một mảnh núi hoang bên trên Bố Lạc Lâm. Ngẩng đầu nhìn phía chân trời, chỉ thấy vô tận trên bầu trời. Một cái hùng vĩ tượng đá đầu ở khắp mọi nơi, đè ép hơn một nửa cái vòm trời, dường như một viên tinh cầu khổng lồ bình thường trôi nổi ở trong hư không. Tình cảnh cực kỳ chấn động. Lúc trước, ba vị vĩnh hằng chi tử liên thủ, lấy tử vong làm giá lớn phong ấn nghịch phàm, đem vị này hủy diệt đạo chí cường chúa tể phong ấn vì tượng đá, trôi nổi ở vĩnh hằng tiên vực bên ngoài trong tinh không. Thân thể của nghịch phàm hết sức mênh mông, dù cho là toàn bộ vĩnh hằng tiên vực ở trước mặt hắn cũng bất quá là to bằng bàn tay. Buồn cười, trong phương thế giới này sinh linh còn tưởng rằng nghịch phàm còn cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc mới sẽ mở ra phong ấn. Không biết hắn một đạo phân thân cũng sớm đã giết chết tà hoàng. Thay vào đó rồi, Bố Lạc Lâm khóe miệng hơi kéo lên. Trong vĩnh hằng tiên vực, trừ bỏ khôi tổ một mạch, mặt khác thánh tổ cùng tà tổ vị trí trong tượng đá sinh linh cũng đã phá tan phong ấn đi ra. Ở vĩnh hằng tiên vực phân biệt thành lập hai thế lực lớn, Thánh Hoàng Triều cùng Tà Hoàng Triều, mà Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng cũng là duy nhất hai vị tu vi đạt đến thái cổ cảnh giới, vượt qua thiên tôn bên trên. Chỉ đứng sau chúa tể cấp bậc tồn tại. Nhưng mà tất cả mọi người đều không ngờ rằng giờ khắc này vĩnh hằng tiên vực hai đại cường giả, một trong tà hoàng, căn bản là không phải bản tôn, mà là nghịch phàm một đạo hóa thân. Bất quá tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với ta, Bố Lạc Lâm tự nói. Hắn đi tới giới này không còn ước mong gì khác, chỉ vì dung hợp vĩnh hằng chi hoa, do đó nắm giữ vĩnh hằng bản nguyên. Một khi như vậy, hắn sẽ bước vào một giới này cái gọi là bước thứ 5 vĩnh hằng cảnh giới. Tương đương với ở trong vô hạn hồn nguyên không gian nắm giữ một loại bản chất của đạo. Bản tôn của hắn nguyên vốn là gen cấp độ 129.600 lần cứu cực cơ thể sống. Tuy rằng không có lĩnh ngộ bản chất của đạo, thế nhưng vẫn nắm giữ cùng lĩnh chủ cấp cường giả ngang hàng chiến lực. Nhưng cùng vô hạn đại xa các loại 5 vị siêu cấp hồn nguyên thủy tổ sánh vai. Mà một khi hắn thành công lĩnh ngộ đạo chi bản chất sức mạnh, kết hợp hồn nguyên lĩnh chủ cùng cứu cực thủy tổ cơ thể sống hai loại sức mạnh làm một thể, như vậy hắn rất khả năng đạt đến một loại nào đó mức độ khó tin, vượt qua lĩnh chủ cấp. Bố Lạc Lâm hai con mắt bắn ra không gì sánh được hào quang óng ánh. Một khi nắm giữ lĩnh chủ cùng hồn nguyên thủy tổ hai người sức mạnh làm một thể, Bố Lạc Lâm dám khẳng định mình tuyệt đối sẽ phát sinh một loại nào đó khó mà tin nổi biến chất. Rất có thể siêu thoát với hồn nguyên lĩnh vực. Có lẽ chính là này trong vũ trụ thương khung không biết có hay không tồn tại. Cái gọi là bước thứ 6. Vũ trụ thương khung 9 đại đạo vực, trong đó vị ương đạo vực, cường đại đến đủ để hủy diệt một cái khác thương mang đạo vực. Thậm chí truy sát bước thứ 4 đỉnh phong diệt thánh. Nhưng là, mạnh mẽ như vậy thế lực, vẫn không có đản sinh ra một vị bước thứ 5 vĩnh hằng cường giả. Thấy rõ, mặc dù là bước thứ 5 cường giả, ở trong vũ trụ thương khung cũng là tuyệt đối mạnh mẽ vô địch. Mà kia trong truyền thuyết bước thứ 6, lại không biết sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Vừa nghĩ tới chính mình có thể bước vào tầng thứ kia, mặc dù là bây giờ Bố Lạc Lâm tâm cảnh cũng khó có thể ức chế nội tâm kích động. Bất quá, tuy rằng nỗi lòng kích động, thế nhưng Bố Lạc Lâm lại không dự định làm cái gì, bởi vì hắn hiện tại chỉ cần lặng lặng mà chờ đợi nội dung vở kịch phát triển là có thể rồi. Đợi được cuối cùng kết cục đến, Bạch Tiểu Thuần lấy La Thiên 4 chỉ đánh bại thức tỉnh nghịch phàm sau, Bố Lạc Lâm chỉ cần ngăn cản Diệt Thánh đem Vĩnh Hằng Tiên Vực táng vào dòng sông thời gian là có thể rồi. Vào lúc ấy Bạch Tiểu Thuần đã vô lực lại phản kháng, mà Diệt Thánh cũng bị đánh giết, liền không người nào có thể ngăn cản ta thôn phệ Vĩnh Hằng Chi Hoa rồi. Bố Lạc Lâm hơi nhếch lên khóe môi, liền như vậy, hắn không có nhúng tay một thế giới này nội dung vở kịch. Liền như thế lẳng lặng ở trong Vĩnh Hằng Tiên Vực tìm một cái nơi yên tĩnh bế quan lên. Theo năm tháng trôi qua, một giới này nội dung vở kịch cũng ở vững bước đẩy mạnh. Bạch Tiểu Thuần ở trong thông thiên thế giới đánh bại thông thiên đạo nhân, trở thành một đời mới khôi hoàng, kế thừa khôi tổ ý chí, dẫn dắt chúng sinh thoát ly thân thể của khôi tổ thế giới, đi đến trong tiên vực. Ở đây, hắn thành lập khôi hoàng triều, đồng thời ở tự thân khi yếu ớt cùng thánh hoàng hợp tác, cộng đồng đối kháng tà hoàng triều. Cuối cùng, theo tà hoàng chân thân bị vạch trần, Bạch Tiểu Thuần đám người đánh giết nghịch phàm hóa thân, cũng bởi vậy dẫn đến nghịch phàm sớm thức tỉnh. Đến ngày này, Vĩnh Hằng Tiên Vực bên ngoài tôn kia sừng sững ở trong tinh không tượng đá cự nhân rung động dữ dội lên, đại lượng hòn đá bị đánh rơi xuống, hóa thành thiên thạch rơi rụng mà xuống, đập về phía Vĩnh Hằng Tiên Vực. Mạnh nhất chúa tể, nghịch phàm thức tỉnh, lập tức một hồi kinh thiên địa đại chiến bạo phát. Bạch Tiểu Thuần đồng dạng lấy đốt nửa cái tinh không thành tựu, lấy đối ứng nghịch phàm hủy diệt chi đạo sinh mệnh đại đạo đột phá đến mạnh nhất chúa tể mức độ. Hai tôn bước thứ tư đỉnh phong chí cường giả ở vô tận tinh không trong 108 vạn giới triển khai ác chiến. Bọn họ nhưng là không biết, giờ khắc này, đang có một tôn thực lực chân chính vượt xa cho bọn họ nhân vật khủng bố, đang ở trong Vĩnh Hằng Tiên Vực nhìn bọn họ, trên mặt tỏa ra tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ý cười. Nên kết thúc rồi, trong Vĩnh Hằng Tiên Vực một mảnh hẻo lánh trong hư không. Bố Lạc Lâm đứng ở trên bầu trời, nhìn trong tinh không vô tận chiến đấu, thấp giọng tự nói, giờ khắc này, nghịch phàm đã bị Bạch Tiểu Thuần áp chế, liền ngay cả bóng dáng của Diệt Thánh cũng đã hiển hiện ra. Triệt để tiếp quản thân thể của nghịch phàm, đem hủy diệt đại đạo thôi thúc đến cực hạn, cùng Bạch Tiểu Thuần chiến đấu đến gay cấn tột độ. Nhưng mà, bố Lạc Lâm nhưng là biết, Diệt Thánh xuất hiện, mang ý nghĩa chiến đấu đã tiếp cận kết thúc rồi. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Bạch Tiểu Thuần mượn lĩnh ngộ một tia bước thứ năm Vĩnh Hằng bản nguyên, sử dụng tới La Thiên Nhất Chỉ. Đòn đánh này đã vượt qua bước thứ tư đỉnh phong, tỏa ra tiếp cận bước thứ năm Vĩnh Hằng tầng thứ uy năng. Diệt Thánh căn bản không chống đỡ được. Ở Bạch Tiểu Thuần liên tiếp triển khai La Thiên Tam Chỉ sau, Diệt Thánh vẫn là miễn cưỡng chặn lại rồi. Ngay ở hắn cho rằng Bạch Tiểu Thuần đã vô lực sử dụng tới thứ tư chỉ thời điểm, nhưng là tính sai rồi. Bạch Tiểu Thuần lấy ra Vĩnh Hằng Chi Quy sinh mệnh bản nguyên, sử dụng tới thứ tư chỉ, đem Diệt Thánh đẩy lên bên bờ hủy diệt. Ha ha, nếu ta vô pháp đánh bại ngươi, như vậy liền để ta lấy ngã xuống làm già lớn, tái tạo một tôn La Thiên, cho ngươi đi giúp ta hủy diệt vị ương đạo vực. Trong tinh không vô tận, đã gần như thân chết Diệt Thánh ở cười to. Hắn muốn ra tay, mượn định giới La Bàn cùng Thiên Nghịch Nhị Châu, đem toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực chôn vào bên trong dòng sông thời gian. Hắn phải đem Bạch Tiểu Thuần hết thảy thân bằng hảo hữu toàn bộ giết chết, làm cho hắn triệt để tuyệt tình tuyệt tính, hóa thân làm cái thứ hai vô tình La Thiên, từ mà tiến vào vũ trụ thương khung hủy diệt vạn vật, hủy diệt kẻ thù của hắn, vị ương đạo vực. Nguyên bản, dựa theo nội dung vở kịch tiến triển, giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần đã vô lực ngăn cản Diệt Thánh điên cuồng. Vĩnh Hằng Tiên Vực, cũng chính là Vĩnh Hằng Chi Hoa bản thể, cuối cùng vẫn là bị mai táng tiến vào bên trong dòng sông thời gian. Mãi đến tận tương lai Bạch Tiểu Thuần triệt để đột phá đến bước thứ 5, mới đưa Vĩnh Hằng Tiên Vực từ bên trong dòng sông thời gian vơ vét đi ra. La Thiên Vô Tình, ngươi còn có lo lắng, làm sao thành tựu chí cao vô thượng La Thiên? Liền để lão phu giúp ngươi một tay. Diệt Thánh cười to, sau đó lấy ra thuộc về hắn thương mang đạo vực chí bảo. Định giới La Bàn, muốn mở ra dòng sông thời gian, nhấn chìm toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực. Nhưng mà, đang lúc này, một đạo lời nói tiếng vang lên, ở vô tận tinh không trong 108 vạn giới truyền vang. Xin lỗi, Vĩnh Hằng Chi Hoa là của ta. Ở Diệt Thánh ánh mắt khó mà tin nổi, cùng với Bạch Tiểu Thuần gần như tuyệt vọng gào thét bên trong. Một cái mênh mông bàn tay khổng lồ đột ngột xuất hiện, trực tiếp đem toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực nắm lấy. Sau đó phía xa trong trời sao, thoát khỏi Diệt Thánh mở ra dòng sông thời gian. Không, nhìn thấy tình cảnh này, Diệt Thánh gần như điên cuồng rồi. Hắn lấy mạng sống ra đánh đổi, mở ra dòng sông thời gian muốn hủy diệt Vĩnh Hằng Tiên Vực, do đó làm được Bạch Tiểu Thuần ma hóa là chân chính La Thiên, do đó báo thù cho hắn. Tất cả những thứ này mưu tính, lại bị một cái không rõ lai lịch đại thủ làm hỏng rồi. Ngươi đến cùng là ai? Diệt Thánh trong con ngươi tràn đầy khó mà tin nổi cùng điên cuồng. Có thể có thủ đoạn như thế, một cái tay bắt đi Vĩnh Hằng Tiên Vực, đồng thời thoát khỏi dòng sông thời gian. Tu vi như thế, tuyệt đối không kém gì hắn. Chí ít cũng là bước thứ 4 tầng thứ đỉnh phong đại năng giả. Cường giả như vậy, hắn dĩ nhiên trước sau đều không có phát hiện. Này thực sự là thật đáng sợ rồi. Đáng tiếc, hắn đã không có cơ hội. Vốn là bị Bạch Tiểu Thuần La Thiên thứ 4 chỉ gần như đánh giết. Dựa vào một hơi, mạnh mẽ mượn định giới La Bàn mở ra dòng sông thời gian sau, Diệt Thánh trung quy là đi tới điểm cuối cuộc đời, mang theo tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, triệt để hình thần đều diệt rồi. Theo Diệt Thánh tử vong, định giới La Bàn không người thôi thúc, liền trôi nổi ở trong tinh không, mà dòng sông thời gian cũng là chậm rãi tiêu tan. Vô tận tinh không 108 vạn giới khôi phục lại yên lặng. Ngươi là ai? Trong tinh không, sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần không gì sánh được nghiêm nghị. Nhìn chằm chằm thân thể cực lớn đến che đậy nửa cái vũ trụ to nhỏ. Tay nâng Vĩnh Hằng Tiên Vực Bố Lạc Lâm. Nghe được lời của Bạch Tiểu Thuần, Bố Lạc Lâm khẽ mỉm cười. Sau đó đưa tay vẫy một cái. Nhất thời định giới La Bàn kia bay trở về, bị hắn thu hồi, thương mang đạo vực chí bảo, tiếp cận bước thứ 5 cấp độ chí bảo, mặc dù là đối Bố Lạc Lâm mà nói cũng có nhất định giá trị. Ta là ai không trọng yếu chính là, Vĩnh Hằng Chi Hoa này thuộc về ta rồi. Bố Lạc Lâm nhìn Bạch Tiểu Thuần nói, nghe nói như thế, sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần không gì sánh được khó coi. Trong con người có vô tận phẫn nộ, làm sao, muốn ra tay? Bố Lạc Lâm thấy thế không khỏi diễu diễu nói. Khoan nói, ngươi bây giờ căn bản vô lực sử dụng tới La Thiên thứ 5 chỉ. Coi như ngươi triển khai mà ra, ta cũng không có gì lo sợ. Ta không phải là Diệt Thánh tên rác rưởi kia. Nghe được lời của Bố Lạc Lâm, Bạch Tiểu Thuần trong lòng thở dài. Hắn thật là vô lực phát động La Thiên thứ 5 chỉ. Hơn nữa nhìn đối phương khí tức, tựa hồ so với Diệt Thánh không hề yếu. Hắn bây giờ muốn đem Vĩnh Hằng Tiên Vực đoạt lại, hầu như không thể rồi. Ngươi tại sao muốn Vĩnh Hằng Chi Hoa? Lẽ nào cũng là giống như Diệt Thánh, muốn đạt đến bước thứ 5? Bạch Tiểu Thuần trầm giọng nói. Bước thứ 5, Bố Lạc Lâm nghe vậy nở nụ cười. Tự nhiên không phải, ta tự thân đã là bước thứ 5 cấp độ cảnh giới. Làm sao cần lại dựa vào Vĩnh Hằng Chi Hoa? Thân là cứu cực cơ thể sống. Hắn bản thân liền là lĩnh chủ cấp tồn tại. Cùng bước thứ 5 Vĩnh Hằng cảnh giới sinh mệnh đồng dạng mạnh mẽ. Nghe được lời của Bố Lạc Lâm, Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần đột nhiên biến đổi. Đối phương dĩ nhiên nói mình đã là bước thứ 5 sinh linh. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Trong lòng có hoài nghi. Bất quá, cứ việc hoài nghi đối phương là có hay không nắm giữ bước thứ 5 thực lực. Nhưng là mình hiện tại xác thực là vô pháp cùng đối phương chống lại. Dù cho đối phương vẻn vẹn nắm giữ bước thứ 4 đỉnh phong lực lượng, hắn cũng vô lực phát động công kích rồi. Nếu ngươi đã là bước thứ 5 tu sĩ, ngươi kia vì sao còn muốn mưu đoạt vĩnh hằng chi hoa? Bạch Tiểu Thuần cắn răng nói, bởi vì ta cần phải mượn nó bước vào bước thứ 6. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.